Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, trở tay không kịp. Canh thứ nhất, dưới mắt song phương lên đường đều là 0/1 bắt đầu, mà lại đều có một cái trợ công, chỉ bất quá tại bổ đao phương diện Khan bên này lạc hậu hơi nhiều. Về nhà bổ sung kiếm dài Queen tại bù tháp đao phương diện hay là vô cùng nhẹ nhõm. Búp bê cùng Miller giải thích, lên đường trải qua giao phong ngắn ngủi về sau, phép bổ trợ trong hạp cốc nhìn như yên tĩnh trở lại ở trong. Chuỗi thức ăn cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ song phương chiến đội phía trên thuộc về đầu người số liệu biến thành một so một bên ngoài. Hết thảy tựa hồ lại trở về lúc mới bắt đầu nhất. CDM tháp đao hoàn mỹ bù xong, bắt đầu điên cuồng áp chế, đồng thời cấp tốc đẩy tuyến. Loại này đấu pháp không thể nghi ngờ là mang cho Khan rất lớn áp lực. Mỗi khi Queen bị động ra hiện tại hắn Renekton trên thân lúc, Khan nhất định phải lựa chọn triệt thoái phía sau. Renekton là có hồi phục năng lực, nhưng đó là xây dựng ở có nhất định nộ khí. Đồng thời tới gần tiểu binh thời điểm, nước xa tiếp không được gần khát. Tại rời xa binh tuyến tình trạng dưới, Renekton tại đối mặt đến loại tình huống này lúc, lựa chọn duy nhất chỉ có kéo ra cùng Queen ở giữa phạm vi công kích. Ta tiếp tục đi lên đường. Ambition thấy cảnh này chỉ là thở dài. Lên đường đã dạng này, nếu như muốn hạn chế lại Queen phát huy, như vậy hắn cái này Jungle chỉ có thể ở tại lên đường. Chỉ là đáng tiếc đường dưới đối thủ ép tuyến sâu như vậy. Cái này dao động hắn đi ganh chí ít cũng có thể bức bách rơi đối diện đường dưới một người trong đó. Tốc biến, nhưng mà lên đường tình trạng cũng đã lửa xém lông mày. Nhanh đẩy, sau đó dựa theo nguyên kế hoạch đến đánh. Lý Mục tại đối tuyến lúc cũng không quên chỉ huy. Đến cấp 3 trong nháy mắt đó, Lý Mục điều khiển Riven tiến lên hung một bộ. Bất quá Yasuo bởi vì có bị động nguyên nhân, mà lại Faker phản ứng cũng vô cùng cấp tốc. Tại Riven vọt tới trước một khắc này đã hướng về sau kéo dài khoảng cách. Song phương cái này dao động thay máu cuối cùng lấy Riven nhỏ kiếm mà kết thúc. Nhưng kiếm được cái này điểm HP lại phi thường có hạn. Vẻn vẹn chỉ có hơn 100 điểm tả hữu thôi. Đây là Lý Mục đang đánh một bộ triệt thoái phía sau về lúc tránh né rơi mất Yasuo quy kỹ năng mới đạt thành chiến quả. Nếu không, cái này dao động ai thua thiệt ai kiếm thật đúng là rất khó nói. Được, CD nhìn sang nhỏ địa đồ. Lee Sin xuất hiện ở trên nửa dã khu. Màu lam phương ba sói vị trí có một cái clear lobe vừa mới lưu lại xảo trá mắt vị. Cái này mắt vị bắt được Lee Sin thân ảnh, vì mau chóng chạy đến lên đường ganh. Lee Sin thậm chí ngay cả vừa mới đổi mới ba sói đều nhìn như không thấy. Mà cùng Siye đối tuyến Khan tựa hồ cũng không thể nào gấp, mà là bắt đầu bình ổn đứng tại chỗ. Cho dù tổn thất một chút kinh nghiệm cũng không hoảng loạn. Hắn không khống tuyến, Ambition cho ra tin tức để Khan có chút an tâm. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, đối diện cái này Queen bắt đầu không theo sáo lộ ra bài. Nếu như Queen tiếp tục lựa chọn bù đuôi đao, chậm rãi không tuyến, vậy hắn tổn thất binh tuyến điểm kinh nghiệm cùng kinh tế chí ít còn phải có một đợt binh tả hữu. Đổi lại bình thường, hắn ước gì Queen mau đem binh tuyến nhanh chóng đẩy đi tới. Loại này không tuyến top lên là tối khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Kết quả hiện tại nhà mình Jungle muốn tới, hắn ngược lại không hy vọng Queen đẩy. Nhưng mà càng là không hy vọng cái gì thì càng đến cái gì. Queen lợi dụng quy kỹ có thể phối hợp mình bị động cấp tốc sắp binh tuyến đẩy tới, sau đó lui về đến trong bóng tối. Đẩy xong tuyến liền chạy. Đây cũng là Queen cái này anh hùng yêu lương truyền thống. Hắn còn chưa tới cấp 6, bất quá có TP. Khan trước tiên phát ra tin tức, Ambition cũng tựa hồ ý thức được không đúng chỗ nào. Chỉ là không dung hắn suy nghĩ nhiều, Mít Lên đã sống mái với nhau. Thanh này, bất luận là Siye Quinn, vẫn là nói Lý Mục Riven, đều là lựa chọn tốc biến cùng TP hai cái này phép bổ trợ kỹ năng. Nhưng Hàn Quốc đội bên này lại có chỗ khác biệt. Lên đường Renekton là tốc biến cùng TP không sai. Nhưng ở mid lane, Faker cái này một thanh tựa hồ càng thêm chú trọng đối tuyến một chút. Hắn lựa chọn là tương đối hung hãn tốc biến cùng thiêu đốt. Chỉ là Lý Mục Riven đột nhiên bạo khởi, lại vượt ra khỏi Faker đoán trước. Mới kia dao động tiêu hao bên trong, song phương đều bị đánh rớt tiếp gần chừng phân nửa HP. Bằng vào bình máu, hai người riêng phần mình đem HP khôi phục được 2/3. Nhưng Lý Mục lại tại Yasuo thổi qua cuồng cung Ranan về sau, trong lúc đó tốc biến bạo làm ra Yasuo. Trước mặt, trôi chảy liên chiêu nếu như Điệp Vũ hiện lên. Loại này đột nhiên tốc biến thiếp mặt cử động cũng không phải Yasuo bằng tẩu vị liền có thể tránh thoát, mà lại Riven tại cấp 4. Có được cấp 2 quy kỹ năng, tình huống dưới tổn thương lại có nhất định tăng lên. Dựa theo Faker phán đoán, cái này dao động tổn thương nếu như ăn đầy, hắn sẽ chết, cho nên Faker cũng không chút do dự giao ra tốc biến. Hắn biết rõ đối thủ loại này tốc biến cách dùng cũng không phải là vì đánh giết hắn. Mục đích chủ yếu chính là ở chỗ đem hắn tốc biến đồng dạng bức bách ra. Đồng dạng không có tốc biến, tại đối tuyến kỳ Yasuo nhưng là muốn so Riven tình cảnh nguy hiểm hơn nhiều. Riven tốt xấu còn có chuyển vị kỹ năng cùng kỹ năng gây choáng có thể tránh né. Nhưng Yasuo trừ phi là quy kỹ năng góp nhặt 2 tầng đạt được cuồng cung Ranan. Nếu không bản thân không có đủ dù là một tơ một hào năng lực khống chế. Tại loại tình huống này, ai nguy hiểm hơn một chút phi thường sáng tỏ. Lý Mục cái này xuất kỳ bất ý bộc phát vẫn là làm ra nhất định áp chế hiệu quả. Tốc biến một bộ AQ AW AQ đánh rớt Yasuo vượt qua 1/3 lượng máu. Khiến cho Yasuo bây giờ huyết tuyến còn chưa đủ 1/3. Mà lại nhiều lan thuẫn đi ra ngoài tình huống dưới vẻn vẹn cũng chỉ có một bình tiêu hao phẩm thôi. Đã vừa mới tiếp tế hoàn tất, Yasuo muốn không bị cường sát. Chỉ có 2 loại lựa chọn, hoặc là về nhà tiếp tế, hoặc là kêu gọi jungle bảo hộ ăn binh tuyến. Faker, lựa chọn từ phía sau. Lý đội trưởng cái này một đợt đánh rất bình thường hung a. Tốc biến đổi tốc biến, sớm dùng sớm CD. Bất quá cứ như vậy, mặc dù tại 1v1 đối tuyến bên trong lấy được ưu thế. Nhưng khi song phương mid lên jungle đều đến cấp 6 thời điểm. Khi đó Lý đội trưởng tốc biến còn không có tốt. Đối mặt Lee Sin cùng Yasuo gank có phải hay không quá nguy hiểm một điểm. Miller ngưng lông mày nói. Cái này dao động hoàn toàn chính xác đánh ra khí thế không thể nghi ngờ. Faker cũng hoàn toàn chính xác bị áp chế lại. Nhưng ra ngoài lâu dài cân nhắc. Chỉ ít Lý Mục là không kiếm. Bất quá cái này biên sưởng trưởng vị trí là nghĩ đối đường dưới tiến hành bao bọc sao? Búp bê chú ý tới nhỏ địa đồ động tĩnh. Sớm tại vừa mới clear lốp đã xâm lấn đến màu lam phương hạ nửa giá khu. Đồng thời lợi dụng vừa mới mọc ra bạo tạc trái cây nhảy tới đường dưới một tháp hậu phương. Đồng thời tại Melfi vị trí bên trên lạc mắt. Cùng lúc đó, Ambition đột ngột phát hiện CN bên này thượng trung giã cơ hồ tại cái này trong lúc nhất thời tiết điểm bên trên tất cả đều không chỗ tại tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Bọn hắn là muốn đường dưới 4 túi 2 hoặc là 5 túi 2. Nhanh triệt thoái phía sau. Ambition ý thức được không ổn vội vàng nói. Phản ứng của hắn đã rất nhanh. Lên làm đường quyên hướng về sau rút lui lúc. Hắn liền mơ hồ ý thức được clear lốp vị trí, nhưng mid lane đột nhiên bộc phát 1v1 đơn đấu lại là để Ambition suy nghĩ xuất hiện 2 giây tả. Hữu dừng lại, hiện tại hắn kịp phản ứng, nhưng tựa hồ cũng đã không còn kịp rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.